gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 273. Không đồng ý liền bắt cóc ông. Gocchuyenaudio.com. Edit, Huyền, Uha, nói về vấn đề chính, gương mặt của Mạc lão không giận mà uy ngồi ở trên ghế, cây gậy đặt ngay trước mặt, hai tay giặt trên cây gậy, ngồi một bộ dạng chúa tể vương giả. Sau đó thì sao? Mạc lão nghiêm mặt hỏi. Không nghĩ tới, một đứa bé lại hỏi như thế. Ông muốn ngăn cản cha mẹ tôi đính hôn sao? Hi hi nhìn Mạc lão nói. Tôi tính toán gì? Tại sao phải nói cho một vắt con như cháu biết? Hi hi, Mạc lão, ông được lắm. Thế nhưng ông lại dùng lời nói chặn bé. Hi hi nhìn Mạc Ân Thiên, Mạc lão tôi yêu cầu ngài, nhất định phải đồng ý để cha mẹ tôi đính hôn. Hi hi nói, nghe được lời của hi hi, Mạc lão nhếch miệng lên cười châm biếm. Hả, nói nghe một chút, hi hi suy nghĩ, mở miệng thứ nhất, trong lúc đó cha mẹ đã có tôi, cho dù ông không đồng ý, cha mẹ cũng nhất định ở cùng một chỗ, hơn nữa theo tính tình của cha, ông càng không cho cha làm, thì cha lại càng làm. Hi hi nói, sau đó bổ sung tiếp thứ hai, mẹ tôi về nhân phẩm, năng lực hay vẻ bề ngoài, đều rất xuất sắc cùng cha kết hôn, không làm mất mặt Mạc gia trái lại có thể lấy được mẹ tôi, là phúc khí của người kia, hi hi nói. Hơn nữa, nếu ông không ngăn cản cha mẹ đính hôn, có lẽ mẹ tôi sẽ cảm kích ông, chính xác tất cả đều rất tốt. Hi hi nói, nghe tới đó, Mạc Ân Thiên nghiêng đầu sang nhìn hi hi. Nó tuyệt đối là một đứa trẻ thông minh, cũng có sách lược đàm phán, biết điều đối phương muốn là gì. Đúng vậy, hiện tại, Mạc lão không khống chế được Mạc Thiếu Thiên, điều ông muốn nhất là khống chế Mạc Thiếu Thiên, như lời Hi Hi cố tình nói, liền lắm ngay ý nghĩ của Mạc Ân Thiên. Nếu ông đồng ý như bé nói, để Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đính hôn, cô sẽ cảm kích. Nhưng mà nghĩ lại, Mạc Ân Thiên nghiêng đầu sang nhìn bé, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng những lời ngươi nói. Dĩ nhiên, Hi Hi gật đầu tuy rằng lời của bé là đúng, nhưng cũng là đi bước nào tính bước ấy thôi. Mạc Ân Thiên cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta không biết tính tình của mẹ ngươi sao? Cô ta cảm kích, thật sự là một chuyện cười. Cô ta với cha ngươi làm cho người ta chán ghét. Mạc Ân Thiên oán hận nói. Hi hi, cha, mẹ các người rốt cuộc có bao nhiêu nổi danh? Nói như vậy, ông là không đồng ý cha mẹ tôi đính hôn. Hi hi nhìn Mạc lão hỏi. Tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mạc lão một mực chắc chắn, chính là không đồng ý. Hi hi tức giận uống hai ngụm đồ uống, Mạc lão thật khó khuyên bảo. Ông có thể không đồng ý, nhưng đừng có mà phá hư. Hi hi nói, nghe nói như thế, Mạc lão cảm thấy buồn cười, quả thực ông cũng nở ra một nụ cười, nhìn hi hi chỉ bằng ngươi. Một đứa bé mấy tuổi cũng dám nói tìm người bắt cóc ông. Ngươi phải biết rằng, ngươi vẫn chưa nói xong những lời này, ta có thể cho người bắt cóc ngươi. Mạc lão nhìn hi hi cảnh cáo, Mạc Thiếu Thiên phản nghịch đứa bé này cũng không dễ bắt nạt. Thế nhưng dám đe dọa ông. Hi hi hoàn toàn không sợ, nhìn ông, khóe miệng gợi lên chút cười, Mạc lão, ông có thể cảm thấy tôi đang nói giỡn. Ông hẳn là nên ngẫm lại, tôi có thể cho người đánh gãy xương con trai ông, hơn nữa, còn cho người xóa sạch dấu vết thì nhất định có năng lực mang ông đi. Hi hi nhìn Mạc lão, hời hợt nói. Nói thế, Mạc lão mới sửng sốt, nói tới đây, ông nhưng thật ra quên chuyện này, là đứa bé này đem người đánh Mạc Thiếu Quần đánh gãy xương. Nhìn hi hi, hi hi cũng nhìn Mạc lão, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hi hi. Gocchuyenaudio.com, không chút sợ hãi, ngược lại bình thản làm cho lòng người rét lạnh. Lúc trước Mạc Ân Thiên nghĩ có thể do Mạc Thiếu Thiên cho người làm, nhưng ông cha ra thời gian đó, Mạc Thiếu Thiên đi công tác cản bản không có khả năng. Hơn nữa những người đó, ông tìm người cha xét giống như có quan hệ với Hắc Đạo. Nhưng mà cụ thể lại không tra được, hơn nữa quan trọng nhất là Hắc Bang kia cùng Mạc Thiếu Thiên không có chút quan hệ nào. Nghĩ đến đây, Mạc Ân Thiên sừng sốt, sau đó nhìn Hi Hi, trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc. Hi Hi ngồi ở đó, dùng ống hút nhẹ nhàng khuấy đồ uống, giống như những điều vừa rồi không phải bé nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc lão nhìn Hi Hi hỏi. Hi Hi nhìn Mạc lão, khóe miệng giơ lên một nụ cười sáng lạn, tôi chính là tôi a. Đừng giả bộ với ta, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc lão không kiên nhẫn hỏi, bé từ nơi này tìm một đám người đem Mạc Thiếu Quần đánh gãy xương. Hi hi, bé giả bộ cái gì? Nhìn ánh mắt Mạc lão, hi hi suy nghĩ, nếu tôi nói tôi là phần tử khủng bố, ông tin không? Hi hi nhìn Mạc lão nghiêm túc hỏi, phần tử khủng bố, Mạc lão còn muốn nói gì, nhưng nghe hi hi nói những lời này, khóe miệng tràn ra một chút cười nhạo. Nếu ngươi chỉ là phần tử khủng bố, không chừng thế giới sớm hòa bình. Mạc lão cười nhạo nói, hi hi, những lời này, đúng là đả kích người. Vì sao? Hi hi nhìn Mạc lão hỏi. Người giống như ngươi, sớm đã bị quốc tế tiêu diệt. Mạc lão kinh thường cười nói, một đứa trẻ như vậy nói mình là phần tử khủng bố. Toàn thân, một bộ dạng non nớt không biết đã cai sữa hay chưa. Nghe câu này, tay Hi Hi nắm thật chặt, hiện tại Hợp Tung là dựa vào bé mới không bị quốc tế bắt được yếu điểm. Làm sao có thể bởi vì bé bị quốc tế tiêu diệt. Đây đối với Hi Hi mà nói là một đả kích lớn a. Ông yên tâm có tôi ở đây, phần tử khủng bố sẽ bình yên vô sự, hơn nữa tiếp tục phát triển, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Hi Hi nắm chắc tay, dốc lòng đặc biệt nói. Nhìn bộ dạng Hi Hi, Mạc lão nói không nên lời, hoảng hốt không biết Hi Hi nói thật hay giả. Nói thật đi nữa bé mới là một đứa bé mấy tuổi, bộ dạng non nớt nói thật là đứa bé này rất thông minh, hơn nữa nói đạo lý rõ ràng, làm cho người ta khó có thể không tin. Mạc lão nhìn Hi Hi, sừng sốt không biết nói gì. Người thật là phần tử khủng bố, Mạc lão nhìn Hi Hi hỏi. Hi Hi cười ngọt ngào, nhìn Mạc lão, ông đoán xem. Đoán em gái ngươi, Mạc lão nhịn không được nổi trận lôi đình. Một nhà các ngươi không có ai tốt, không ai đáng yêu. Mạc lão nhịn không được nói. Hi Hi ngồi đó, nghe Mạc lão nói, có ý châm chọc nháy mắt. Mặc dù cùng Mạc lão, lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên chính thức gặp nhưng mà Hi Hi giống như có chút hiểu biết về Mạc lão. Thoạt nhìn cũng không lạnh nhạt như vậy. Có đôi khi, rất đáng yêu. Chính là, nghĩ đến trước kia ông làm nhiều chuyện như vậy đối phó cha, Hi Hi vẫn có chút khó có thể quên được. Mạc lão, ông nói những lời này ý là đồng ý cho cha mẹ tôi đính hôn. Hi Hi nhìn Mạc lão hỏi, ta khi nào thì đáp ứng, ông vừa nói nhà chúng tôi một người, chẳng lẽ không phải là đồng ý? Hi Hi hỏi, không phải, Mạc lão một mực phủ nhận, muốn ta đồng ý, không có cửa đâu, Mạc lão mới sẽ không thỏa hiệp. Nhớ tới bộ dạng kiêu ngạo của Mạc Thiếu Thiên, ông giận ghê gớm. Có hắn đã đủ phiền, hiện tại có thêm một tiểu Mạc Thiếu Thiên, bỗng nhiên Mạc lão cảm thấy có điểm không thừa. gocchuyenaudio.com, nhận không được, nhưng mà cũng hiểu được cảm giác nói không ra lời. Nhìn bộ dạng Mạc lão chết không thừa nhận, Hi Hi cũng nhìn ông thật sự không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng, tôi cứ dựa theo kế hoạch mà làm, trực tiếp đem bắt cóc ông. Hi Hi nhìn Mạc lão nói, cũng không sợ ông biết. Ngươi dám, Mạc lão tức đến nỗi trợn mắt thở phì phò, ông xem tôi có dám hay không? Hi Hi cũng nói, đối mặt với Mạc lão bé thật không có gì không dám. Tìm Lý Thuận mang ông đi, chờ cha mẹ đính hôn xong, đem thả ông, xem ông có biện pháp gì. Mạc lão, Hi Hi tuyệt đối không thể ngồi không, trực tiếp uy hiếp ông đồng ý, liền bình yên vô sự, không đồng ý tôi liền bắt cóc ông. Đứa bé này, cùng Mạc Thiếu Thiên giống đến cực hạn. Hơn nữa còn tà ác hơn. Ông đồng ý là tốt nhất, không đồng ý tôi liền cho người bắt cóc ông, nhưng lại trực tiếp nói cho ông biết, không sợ có người biết. Đứa nhỏ này, suy nghĩ thật, thật đúng là cha nào con nấy. Mạc lão suy nghĩ tuyệt đối không nghĩ tới hắn còn là con trai Mạc Thiếu Thiên. Hi Hi tồn tại, ông cũng có mấy phần trách nhiệm. Ngươi cẩn thận thiên lôi đánh xuống. Mạc lão nhìn Hi Hi hung hăng nói. Nghe Mạc lão nói, Hi Hi nhíu mày, nếu thiên lôi đánh xuống như lời ông nói, thì chắc ông đã bị đánh không ít. Người nói cái gì, Edith, Huyền, Uha, nói về vấn đề chính, gương mặt của Mạc lão không giận mà uy ngồi ở trên ghế cây gậy đặt ngay trước mặt, hai tay giặt trên cây gậy, ngồi một bộ dạng chúa tể vương giả. Sau đó thì sao, Mạc lão nghiêm mặt hỏi, không nghĩ tới, một đứa bé lại hỏi như thế, ông muốn ngăn cản cha mẹ tôi đính hôn sao, Hi Hi nhìn Mạc lão nói, tôi tính toán gì, tại sao phải nói cho một vắt con như cháu biết, Hi Hi, Mạc lão, ông được lắm. Thế nhưng ông lại dùng lời nói chặn bé. Hi Hi nhìn Mạc Ân Thiên, Mạc lão tôi yêu cầu ngài, nhất định phải đồng ý để cha mẹ tôi đính hôn. Hi Hi nói, nghe được lời của Hi Hi, Mạc lão nhếch miệng lên cười châm biếm. Hả, nói nghe một chút, Hi Hi suy nghĩ, mở miệng thứ nhất trong lúc đó cha mẹ đã có tôi, cho dù ông không đồng ý, cha mẹ cũng nhất định ở cùng một chỗ, hơn nữa theo tính tình của cha, ông càng không cho cha làm thì cha lại càng làm. Hi Hi nói, sau đó bổ sung tiếp thứ hai, mẹ tôi về nhân phẩm, năng lực hay vẻ bề ngoài, đều rất xuất sắc cùng cha kết hôn, không làm mất mặt Mạc gia trái lại có thể lấy được mẹ tôi, là phúc khí của người kia, Hi Hi nói. Hơn nữa, nếu ông không ngăn cản cha mẹ đính hôn, có lẽ mẹ tôi sẽ cảm kích ông, chính xác tất cả đều rất tốt. Hi Hi nói, nghe tới đó, Mạc Ân Thiên nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi. Nó tuyệt đối là một đứa trẻ thông minh, cũng có sách lược đàm phán, biết điều đối phương muốn là gì. Đúng vậy, hiện tại, Mạc lão không khống chế được Mạc Thiếu Thiên, điều ông muốn nhất là khống chế Mạc Thiếu Thiên, như lời Hi Hi cố tình nói, liền lắm ngay ý nghĩ của Mạc Ân Thiên. Nếu ông đồng ý như bé nói, để Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đính hôn, cô sẽ cảm kích.